108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 689, cuối cùng một vị hàng tinh giả đăng tràng. Góc truyện audio.com, Thành Quốc Dương Cốc huyện Cảnh Dương Cương. Một ngày này thiên không bay ra một đạo độn quang, chỉ thấy một cái lập lòe tinh quang thuyền rồng đã rơi vào Cảnh Dương Cương một nhà khách sạn. Tà dương vi chiếu, rượu kỳ phiêu dương, ba chén bất quá cương, ba chữ đặc biệt chói mắt. Theo thuyền rồng hạ đi ra nhất danh tuấn tú cao ngất nam tử này trong hơi TH liễm, tiến độ ổn trọng, tại bên cạnh hắn còn có vài tên mang theo đấu lạc, khuynh thành tuyệt luân các thiếu nữ. Trong đó một vị tiệm rượu tiểu nhị cảm thấy mắt rất quen. Nàng kia khí như u lan, như băng như tuyết, thon dài đồng tử thâm thúy cuồn cuộn, con mắt quang giống như tinh không sáng chói, lại bình tĩnh cơ hồ làm cho người hít thở không thông, làm cho người ta rất là kinh diễm, lông mày như khói, đỏ thẫm môi ánh ngày. Xuyên hoa văn hoa phục, mang yêu liên áo choàng, song phong như vân, thân thể thướt tha vô song. Này thon dài, tiếp theo song hiếm thấy bì giáp dày bó, nhất là này tơ lụa loại thanh tí chút xuống qua mông, giống như chảy bay thẳng xuống dưới 3000 xích treo ngược ngân hà, giống như mặc tiên vẽ tử. Nữ tử yêu nhã, lãnh đạm, giống như một cây nở rộ tại trắng noãn trong màu đen hoa sen, cao quý mà tràn ngập cự tuyệt, quỷ dị làm cho không người nào có thể ngưỡng dừng lại quang đi ái mộ. Cái này. Tiểu nhị biến sắc, không hề nghi ngờ cô gái này đúng là Vũ Ti U, mà nàng bên cạnh nam nhân dĩ nhiên là Tô Tinh cùng hắn tha nương tử môn. A, đây là Cảnh Dương Cương A, thật xinh đẹp A, thì viện kinh hỉ nói. Viện nhi ổn trọng một điểm, Ngô Tâm giải nhắc nhở, đi trước uống một chén rượu, sau đó lại trên Cảnh Dương Cương A, Tô Tinh đối Vũ Ti U đảo. Lão bà, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Ti U gật đầu, thiếp thân cũng rất lâu không có nếm cái này Cảnh Dương Cương thấu xương thơm. Mọi người lần này phía trước Cảnh Dương Cương không vì cái gì khác là chuyên môn vì Vũ Ti U đi lĩnh ngộ thiên thư. Cảnh Dương Cương địa hình trúc kim, lại là hành giả danh chấn thiên hạ trạm thứ nhất, tự nhiên không phải Vũ Ti U tiến vào trong mộng huyền nữ tốt nhất địa phương. Tô Tinh đoàn người vào tiệm rượu, cái này quy mô không thể bảo là không lớn mạnh. Ngoại trừ Hề Nguyệt, Xài Linh, chú ý đồng không tại, Đường Đường, Tố Hỏi, Thương Lòng đang tinh thai ngoài, hắn tha nương tử đều làm bạn tả hữu, phóng nhãn đấu tinh đến một lần, cái này cơ hồ là tối đủ một lần xuất hành, nếu như lại tính cả Triệu Hàm Yên, Cung Thái Vi những này minh hữu lời nói, này đội hình càng khoa trương đến cực hạn. Tu sĩ khác xem trợn mắt há hốc mồm, tâm tư linh xảo giả tựu đơn giản đoán được thân phận, nguyên một đám thở mạnh cũng không dám ra ngoài, chỉ là cúi đầu uống rượu, sợ bị cái này từ lôi ma đầu chằm trên. Tô Tinh biết mình hiện tại vô luận xuất hành đều sẽ khiến chú ý, đơn giản thoải mái. Khách quan, ngươi muốn rượu, tiểu nhị nịnh nọt cười nói. Cảm ơn, Tô Tinh cũng không phải vinh váo hung hăng người, thanh toán vàng sau, lại đang tiệm rượu ngồi một hồi, vốn là nghĩ tại tiệm rượu nghe một ít tin vỉa hè hảo biết rõ cái khác hàng tinh giả về thiên thư chuyện tình, dù sao lúc này trời thư mở ra sau đã qua 7 ngày. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc hắn quy mô quá mức kinh thế hãi tục, những tu sĩ này đều không dám nói lời nói, sợ nói sai cái gì. Điều này làm cho Tô Tinh có chút không thú vị, cuối cùng ngồi một hồi tựu tính tiền trên Cảnh Dương Cương. Đợi cho hắn vừa đi tiệm rượu, các tu sĩ lúc này mới dám nói lời nói. Lão Thiên, vừa rồi người nam nhân kia thật lớn phô trương, những kia thiếu nữ các tuyệt sắc xinh đẹp chẳng lẽ đều là tinh tướng không thành. Hành giả A, không thấy được vậy được đâu. Còn có tinh tướng đẹp nhất Hỗ Tam Nương A, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là liếc khiến cho ta hít thở không thông. Trong truyền thuyết con báo đầu mới gọi Mỹ A, ánh mắt kia, này tư thái thật sự là sách sách. Đều liếc mắt nhìn đều chết cũng không tiếc, cái kia thiền y thiếu nữ rất thánh khiết, chẳng lẽ là... Ai, nam nhân này thật sự là nghĩ hết tề nhân chi phúc. Hừ, hắn đây là tự tìm đường chết, ta nghe nói vô sinh đạo yến vô đạo tinh tướng đã dẫn đầu chiếm được quyền thượng thiên thư. Làm sao có thể, lúc này mới 7 ngày a, mọi người cả kinh, quyền thượng thiên thư mới 7 ngày đây cũng quá nhanh, người cũng không nhìn một cái vậy là ai, không có mưa tên Trương Thanh. Ám khí vô địch thiên hạ, vô sinh điện lại là dốc túi tương trợ, nghe nói có cái gì pháp bảo tương trợ, tóm lại không sai biệt lắm. Kia nam nhân thần thần bí bí phát thảo đưa tới mọi người lòng hiếu kỳ. Một cái suy cho cùng. Ta cũng nghe nói từ lôi ma đầu biểu hiện ra phong quang vô hạn, nhưng giống như cái khác hàng tinh giả đã tận lực liên thủ chuẩn bị nhất cử diệt trừ. Không cần nói nhiều, miễn cho bị những người khác nghe được tự tìm phiền toái. Nói chính là, mọi người thất trùy bát thiệt nghị luận lên, lại là cảm thán thiên thư tiền đồ bất khả hạn lượng, lại là hâm mộ từ lôi ma đầu nhiều như vậy tinh tướng ở bên, ngẫm lại chính là xem như chết cũng làm quỷ phong lưu. Chán ghét đều là anh mi tỷ, nương tử tư ô, giết chuyện. Chẳng lẽ bản tiểu thư tựu không đáng giá nhắc tới, giấu giếm góc thì viện đánh một cái hồi mã thương, nghe được các tu sĩ nghị luận tức chết rồi, nghĩ bản tiểu thư cũng là mặc một đôi hắc tia, cư nhiên bị không đếm xỉa, đáng giận. Ừ, quả nhiên cùng Tô Tinh nói đồng dạng, hắn vừa đi tựu hàn huyên nhiều như vậy. Cái kia Yến Vô Đạo rõ ràng chiếm được quyền thượng thiên thư, hừ, Tô Tinh đều không được đến đâu, được nhanh nói cho Tô Tinh. Thì viện hóa thành một đạo hắc ảnh, lập tức độn đi, ai cũng không có phát giác. Không, có người phát giác, khắp ngõ ngách nhất danh tú khí nam nhân uống rượu, nhìn thấy thì viện này cơ hồ không có khả năng phát giác giấu kín thân pháp. Nương tử, muốn ra tay. Phu quân, nhìn lại. Mang theo áo choàng thiếu nữ thấp giọng nói, thanh âm như chim hoàng oanh thanh thúy, tiếng trời uyển chuyển. Thanh phong trải, khói báo động cuồn cuộn, tiêu sát nổi lên bốn phía. Chuyện được copy tại truyệnphao.vn, thanh phong trải 200 khẩu nam nữ già trẻ đều tàn sát, thê thảm vết thương. Góc truyện audio.com, một mảnh nồng hậu mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, thanh phong trại trên nhất danh lão giả đang định thổ nạp thiên địa khí, chậm rãi hấp thu, quanh thân một đạo linh quang chớp động, khí thế nghiễm nhiên có tinh không chi lực, nếu Tô Tinh ở đây nhất định sẽ chấn động, bởi vì trước mắt lão giả không phải người khác đúng là Bắc Minh có cá. Bắc Minh có cá chính đang ngồi điều dưỡng, thanh phong trại linh khí tuy nhiên mỏng nhưng là miễn cưỡng. Chết tiệt từ lôi ma đầu, lão phu. Thật sự là không cam lòng a, Bắc Minh có cá ngẩng đầu nhìn qua thiên không xích tinh, vô cùng cừu hận. Vốn còn muốn đầu nhập vào Bạch Hồ dưới yêu tộc Liêu Đế đến liên thủ đối phó Tô Tinh, có thể là thật không ngờ, này không ai bì nổi Lệ Thái Tuế lại tại thiên thư trước tựu sớm sao băng, mà Liêu Đế cũng là mất đi bóng dáng. Điều này làm cho Bắc Minh có cá hối hận không thôi, Lệ Thái Tuế đều chết này còn có ai có thể là từ lôi ma đầu đối thủ. Hắn biết rõ thiên thư đã mở ra trước kia không là đối thủ, hiện tại tựu càng không có thể. Bất quá lão phu sẽ không như vậy bỏ qua, hừ, hàng tinh già nhất định sẽ liên thủ đối phó từ lôi ma đầu, đến lúc đó lão phu nhất định phải cho hắn lợi hại nhìn xem. Bắc Minh có cả ám chi nghĩ, đột nhiên thần niệm vừa động. Phát hiện có hai gã thiếu nữ đi đến trong núi. Cô gái kia cách ăn mặc thập phần mộc mạc, tu vi cũng rất bình thường bộ dạng, chỉ thấy hắn một người trong hoàng y quần ngắn, ước chừng 14-15 tuổi, tay cầm một cái bạch sắc trường kỳ, nữ tử tại đối thanh phong trại bị đồ lục trăm tên nam nữ nguyên một đám cúi đầu mặc niệm, một đạo linh quang liền từ thi thể bay ra tiến vào này bạch sắc kỳ trong. Cái khác thiếu nữ trang phục cũng không đáng giá nhắc tới. Tinh tướng, Bắc Minh có cá mừng rỡ, lập tức cũng cảm giác ra hai thiếu nữ lai lịch. Hiện tại thiên thư đã mở ra, cái này tinh tướng cũng là không có bảo vệ, lão phu giết các nàng có thể được đến thiên thư, điều này thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bắc Minh có cá đáy lòng một vượt qua, đã dậy rồi sát ý, hắn bây giờ đối với bất luận cái gì tinh tướng đều là tràn đầy hận ý, hận không thể giết sạch chi. Nói tới thiếu nữ áo vàng tên là Thiết, rõ ràng, thật là danh tinh tướng. Là thứ 84 vị địa u tinh bệnh con cọp Thiết Vĩnh. Lần này tới thanh phong trại là muốn tại đây tiến vào trong mộng hảo được đến thiên thư, có thể là thật không ngờ nhưng lại chứng kiến thây ngang khắp đồng, xem xét tựu là bị người giết chết. Tiết rõ ràng có chút thở dài, nhớ kỹ chân môn, không ngừng làm lấy cúng bái hành lễ. Thanh phong trại thi thể bay ra từng đạo linh quang tiến vào nàng cửa hàng trong. Đột nhiên, lúc này, một đạo cường đại uy áp đánh tới, Tiết rõ ràng sững sờ tựu chứng kiến thanh quang vừa hiện, nghe được quát lạnh thanh. Thái thanh, trên thanh, ngọc thanh. Đi, Bắc Minh có cá ra tay quyết đoán, căn bản không để ý lão giả xuất trần thoát tục hình tượng, giống như ma đầu bình thường bà tay khẽ vẫy, thở ra một ngụm thanh khí, tựu thấy kia khí đột nhiên biến hóa thành kiếm, đều tự hóa mở tạo thành ba loại kiếm trận. Góc truyện audio.com, đúng là thái thượng đạo tam thanh kiếm quyết, cái này kiếm trận thế tới hung mãnh, nhanh như tia chớp, chỉ nghe xì một tiếng muốn giết mở. Nhưng Tiết rõ ràng chỉ là một sững sờ, nhưng không có sợ hãi, Bắc Minh có cá chính đang kỳ quái, đột nhiên này không đáng giá nhắc tới nữ tử đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy nàng giơ tay lên, hào quang thả ra, giống như hai cái dao long, nhất chuyển khẽ quấn tựu đánh vào trên phi kiếm, Bắc Minh có cá dùng lại thần thông, nhưng bình thường nữ tử lại là một chiêu. Cũng không thấy bất luận cái gì khí thế đáng nói, đợi cho Bắc Minh có cá hoàn hồn giờ, vài đạo tiễn quang liền cắn xương cốt ba tấc, đau như toàn tâm. Thiếu chút nữa làm cho Bắc Minh có cá ngã trên mặt đất. Thiếu nữ lại quát to một tiếng, một cái khác khẩu tiễn quang đổ ập xuống giết Bắc Minh có cá miễn cưỡng ngăn cản, mình đầy thương tích mà Bắc Minh có cá cái khác tam thanh phi kiếm không biết khi nào thì cũng bị thiếu nữ này quỷ dị tiễn quang cho cuốn lấy, lại không hề phản kháng, thiếu nữ này chỉ dựa vào một người, hời hợt tựu chế trụ hắn, làm cho Bắc Minh có cá rất là căm tức. Hàng tinh già cũng dám tại lão phu trước mặt làm càn. Bắc Minh có cá hét lớn, lại sử xuất cường đại kiếm quyết, tam thanh kiếm quang giết tới đây. Chỉ bằng hiện tại các ngươi, như thế nào là lão phu đối thủ, không biết tự lượng sức mình. Bắc Minh có cả âm hiểm cười, thanh khí phun ra nuốt vào gian, này ba ngụm kiếm trận đột nhiên tán đi như mờ mịt tan biến tại không khí. Chỉ thấy trong không khí khắp nơi là lăng lệ thanh quang. Hai vị không dám dừng lại, thân ảnh vừa động trong nháy mắt liền khi dễ thân. Quay chung quanh bạch quang đột nhiên hiện ra. Bắc Minh có cả đột nhiên cảm thấy thanh phong chạy vô số âm hồn bay ra tại bên tai gào thét làm cho hắn kịch liệt đau nhức vô cùng, không cách nào tác chiến. Chuyện gì xảy ra, Bắc Minh có cả đối với đột nhiên biến hóa chấn động. Lại chứng kiến này thiếu nữ áo vàng xuất thủ, ta chính là bệnh con cọp tiết rõ ràng, người cái này làm ác chi người tự nhập địa phủ nhận hết luân hồi nỗi khổ a, tiết rõ ràng lạnh lùng nói ra, bà này cửa hàng mở ra. Bạch quang một giết, không tốt địa giai, Bắc Minh có cả đại biến. Chỉ bằng ngươi, còn có ta đâu, khác một thiếu nữ cũng đột nhiên xuất thủ, làm sao có thể, đây là cái gì thần thông? Bắc Minh có cá đồng tử phóng đại, đập vào mắt chỗ tiễn quang vô địch lập tức mặt xám như cho. Cái này tuyệt vọng biểu lộ ta nhận, tiết rõ ràng gật đầu, khách chương.